tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 725, góc truyện audio.com. Chương 725, món ăn tinh thần. Sắc mặt của Hứa Trúc Linh u ám mà nhìn anh ta, cả người đều bao trùm một tia thù địch trông thật kỳ quái và đáng sợ. Cô thận trọng nói, anh không sao chứ? Chỉ cần biết rằng cô ấy vẫn còn sống thì tốt rồi, tôi sẽ dành cả cuộc đời của mình để... Anh đã kết hôn rồi, chẳng lẽ anh còn chưa từ bỏ ý định sao? Cô ấy nợ tôi muốn đòi lại. Tôi cùng với Bạch Minh Châu có món nợ nghiệt ngã, còn sống còn nợ. Bốn từ cuối cùng, còn sống còn nợ, ra sức đánh mạnh ở trong lòng, Hứa Trúc Linh cảm thấy thật xa lạ khi nhìn bộ dạng này của Ôn Mặc Ngôn. Trước kia cô rất sợ nhân cách thứ hai, cô cho rằng nhân cách thứ hai chính là quái vật, nhưng hiện tại cô cảm thấy Ôn Mặc Ngôn điên rồi, ngay cả nhân cách chính chủ này lại càng thêm đáng sợ. Bị thù hận ăn mòn dẫn đến thay đổi hoàn toàn, cô nhìn anh ta rời đi, trong lòng thầm cầu mong Bạch Minh Châu đừng bị anh ta tìm thấy, nếu không. Hậu quả không dám tưởng tượng. Kỳ Nguyệt Trâm đến gần, xúc động nói. Điển hình là yêu nhau rồi giết nhau, ngoài miệng nói thiếu nợ thì trả tiền là chính đáng, chẳng qua nói tìm kiếm chỉ là một cái cớ để giải phóng cảm xúc của chính mình thôi. Những người như thế này căn bản là không hề hận đến tận xương tủy, mà lại yêu quá nhiều, để ra vẻ bản thân không tầm thường và lố bịch nên đã tìm một lý do đường đường chính chính nói là chính mình cam thù. Thật là một người đàn ông đáng thương. Kỳ Nguyệt Trâm rung đùi đắc ý, ngày càng tiến lại gần hơn với phẩm chất của thiên thần. Cô có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm sao? Chưa bao giờ ăn thịt heo, còn chưa xem heo chảy. Tôi đã đọc rất nhiều quyển sách, ngoài bói toán suy đoán số phận thần kỳ ra, thì chuyện tình cảm này tôi cũng là một người từng trải. Nhưng tôi cũng nhắc nhở cho cô biết rằng ở đây là tình yêu đến mức tận cùng, không phải là hận thù thực sự. Nhưng bằng không thì Lucia, cô ta tàn nhẫn cắt đứt, điển hình diệt tuyệt sư thái, thực sự thì tình cảm mà cô ta đối với Cố Thành Trung từ lâu đã không còn là tình yêu, mà là sự ham muốn chiếm hữu điên cuồng. Không chiếm lấy được thì phải hủy diệt, có thể là như vậy, lần này cô ta lại bình tĩnh như vậy, e rằng sẽ có ý đồ xấu lớn hơn. Cô hãy cẩn thận, tôi không lo lắng cho Cố Thành Trung mà là lo lắng cho cô hơn, dù sao có cẩn thận thế nào đi chăng nữa thì cũng có lúc sơ sót. Kỳ Nguyệt Trâm quan tâm hỏi. Trâm, cô có vẻ rất quan tâm đến tôi. Là, có phải không? Ánh mắt Kỳ Nguyệt Trâm lóe lên, cô ta nhanh chóng che đi vẻ mặt của mình. Bởi vì Cố Thành Trung thông minh, nên tôi không hề lo lắng cho anh ấy. Hơn nữa anh ấy đã nhờ anh trai tôi để bảo vệ cô, tôi cũng muốn quan tâm đến công việc của anh trai. Rõ ràng là chúng ta cùng tuổi, nhưng cô lại tỏ ra rất trưởng thành, dáng vẻ giống như ông thần linh. Có bí quyết gì sao? Tình cảm của cô giống Minh Châu như, vậy cô hỏi tôi chính là đã hỏi đúng người rồi. Tôi sẽ cho cô xem vũ khí ma thuật của tôi. Kỳ Nguyệt Trâm lấy điện thoại ra, bấm vào ứng dụng đọc sách, trên giá sách tất cả đều là. Cô dâu thứ 99 bỏ trốn, chồng cầm thú yêu thương. Chủ tịch lạnh lùng cưng chiêu vô hạn, người chồng hiền lành, người vợ đến từ bầu trời. Hứa Trúc Linh nhìn đến độ trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa phun ra máu. Cái gọi là bí quyết thế nhưng thực chất là tiểu thuyết ngôn tình. Nói chuyện binh đao trên giấy có phải là không đáng tin cậy không? Đây là cái mà cô gọi là bí quyết sao? Góc truyện audio.com. Không, cô đừng đánh giá thấp những cuốn tiểu thuyết này. Những câu chuyện tình yêu trai gái bên đều rất trầm bổng, tôi xem đến nỗi nai con chạy loạn, hận không thể đợi nam chính từ bên trong cuốn truyện xuất hiện và nói ồ ạt một lúc với tôi về một mối quan hệ yêu đương bền chặt. Tôi còn có một trang web, tất cả đều là loại chuyện này, cô có muốn hay không? Chuyện kiểu đó, thể loại nào, là nam nam, nam nữ thú cưng dễ thương. Vân vân, phong cách viết của tác giả rất tinh tế và cách viết khiến cảm động lòng người cả về thể chất và tâm lý, làm cho người ta khâm phục sát đất. Cô mới kết hôn, có thể nghiên cứu một chút bí thuật về chuyện chăn gối. Cô muốn hay không, chuyện tranh cũng có đấy. Nếu cô muốn thấy trực tiếp hơn, tôi có thể trèo tường tìm hạt giống cho cô. Mọi người đều là chị em cả, tôi sẽ không nói cho người bên cạnh cô biết. Trâm, Hứa Trúc Linh sừng sốt, trái tim nhỏ bé của cô rõ ràng đã chịu được một lực tác động rất lớn. Khẩu vị của Kỳ Nguyệt Trâm có độc đáo đến vậy không? Trước mắt, giống như một tên đồi trụy nhỏ đang đứng, Cố Ngọc Vi đã hỗ trợ từ các dụng cụ, quần áo y tá, bao cao su, roi da ngắn. Những gì Kỳ Nguyệt Trâm cho là một chỗ dựa tinh thần, thế nhưng loại sách gì cũng đều có đủ. Sao cô lại đỏ mặt vậy? Dù sao cô cũng đã trở thành một thiếu nữ rồi. Cái kia, tôi chưa bao giờ nhìn những thứ này. Cô có hơi xấu hổ, hiện tại không phải Phật quang của tôi đang chiếu đến khắp người cô sao? Tài liệu gửi cho cô không cần ngại ngùng, tất cả bản đó đều là bộ siêu tập độc nhất vô nhị mà tôi cất giấu kỹ lắm đấy. Nghiên cứu tốt đi, nói không chừng có thể cô sẽ gặp may mắn hơn về tình cảm. Việc ấy, tôi đã kết hôn, tôi thấy tôi có thể hiểu được, thậm chí cô còn chưa có bạn trai, xem. Cô xem cái này để làm gì? Bởi vì, tôi tình cờ phát hiện Kỳ Thiên đang xem các bộ phim giáo dục, tôi đã tìm một người nào đó hack máy tính của anh ấy, trèo tường tìm được hạt giống rồi xem lịch sử. Không thể không nói, hương vị của anh trai tôi vẫn còn thuần chất, đều tìm kiếm những con gái phía trước nhô ra phía sau vểnh lên, da trắng, chân dài, diện mạo xinh đẹp. Thực tế tiêu chuẩn này, quả thực đáng sợ. Những quyển sách này, vô vị mất thời gian, chỉ có kế hoạch là chuyện vui mà thôi, tôi sẽ không nói cho C cũng sẽ viết chuyện đam mỹ. Dưới ngòi bút của tôi Kỷ Thiên Minh là một người đê tiện. Ha, có người anh nào bị hãm hại như vậy không? Tôi nói cho cô biết, mỗi lần anh tôi chọc tôi tức giận, tôi đều đem anh ấy lên giường của sếp lớn và để anh ấy làm loạn gậy chết tiệt, gió bên gối khiến anh ấy không thể rời khỏi giường. Mỗi lần anh ấy bị độc giả chửi mắng, tôi lại thấy vui vẻ. Chỉ bằng cách này, tâm hồn tôi mới có thể được an ủi. Nếu tôi không đọc sách, làm sao tôi có thể viết được những tình tiết tình tế đó chứ? Cô không biết đâu, Mị Kỳ Thiên Minh cởi sạch quần áo, giả mèo kêu meo meo để dụ dỗ sếp lớn là máu thú vật trong tôi sôi sùng sục luôn. Linh cảm như muốn tuôn ra như suối, không thể dừng lại được, thấy khu vực bình luận đều đang mắng anh ấy, còn khỏi phải nói tôi thấy rất vui vẻ. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Kỳ Nguyệt Trâm, Hứa Trúc Linh có thể tưởng tượng được cảnh cô ta bị chính anh trai mình áp bức đến thê thảm như thế nào. Nếu không thì, tại sao trái tim lại méo mó như thế này? Cô không sợ anh trai biết sao? Gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là tôi không thể cho anh ấy biết, vì không phải ký hợp đồng và nộp thông tin chứng minh nhân dân, tôi vẫn luôn cho độc giả xem miễn phí, có thể nói tôi thật lương tâm. Những lời mang của độc giả là động lực của tôi. Đừng lo lắng, việc bảo mật của tôi rất kỹ, sẽ không bị lộ ra ngoài. Cô cũng giúp tôi giữ bí mật đó. Nếu để cho Kỳ Thiên Minh biết, tôi có cảm giác của nhịp điệu hận thù sắp chết. Ừ, tôi cũng cảm thấy, chắc chắn cô sẽ chết trong một nhịp. Hứa Trúc Linh gật đầu đồng ý, thậm chí cô còn không dám tưởng tượng, hình ảnh kia nhất định rất đẹp. Sau khi Kỳ Nguyệt Trâm rời đi, cô ta cũng rất tốt bụng, nói được thì làm được, cô ta thực sự đem tất cả các cuốn tiểu thuyết đều gửi lại đây, có tất cả các loại đề tài. Lúc Hứa Trúc Linh đang tắm trong phòng tắm, Cố Thành Trung đang đọc tạp chí ở bên ngoài. Tài liệu liên tục được gửi đến, điện thoại không ngừng phát ra âm thanh thông báo. Bởi vì âm thanh thông báo phát ra quá nhiều như không có dấu hiệu dừng lại, lúc này Cố Thành Trung nhướng mày tò mò cầm lấy điện thoại của Kỳ Nguyệt Trâm lên bấm mở và xem tài liệu do Kỳ Nguyệt Trâm gửi. Tiêu đề N, thụ bé nhỏ của tôi là mèo, tình yêu và hận thù của tướng quân và hoàng đế, cục cưng bên gối, tất cả những thứ này là cái gì? Cố Thành Trung nhíu mày càng lúc càng sâu, cách chương.